Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2554, chương 15, ủy khuất tiểu ngọc. Ngoại truyện, ôn gia chủ hòa ôn phu nhân cung kính đứng ở một bên. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ngồi ở vị trí đầu cửu hoàng tử. Mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại có chút thấp thỏm. Bọn họ Ôn gia tại Lạc Hà trấn đồng thời không phải là cái gì danh môn nhà giàu. Không nghĩ ra cửu hoàng tử vì sao sẽ đột nhiên bái phỏng bọn họ. Nhất là chứng kiến vương thiếu gia cũng tại, càng là bất an, tốt trà, thật là tốt trà. Cửu hoàng tử đập đi lấy bờ môi, vừa cười vừa nói, đây là trà gì, uống lên đến mặc dù mang một ít đắng chát. Nhưng về sau lại là thuần hương vô cùng, dư vị vô cùng a. Ôn gia chủ thượng phía trước chắp tay nói, khởi bẩm cửu hoàng tử điện hạ, cái này trà danh vì khổ trung hương, là thảo dân chính mình trồng, điện hạ như ưa thích, thảo dân sẽ chọn lựa một chút thượng đẳng lá trà cung cấp điện hạ hưởng dụng. Khổ trung hương, cửu hoàng tử cười nói, cái này danh tự cũng không tệ. Hắn nhìn quanh một vòng, thuận miệng vấn đề, cái này Ôn gia liền hai người các ngươi sao? Khởi bẩm điện hạ, thảo dân còn có một nữ. Ôn gia chủ do dự một thoáng, nhẹ giọng nói ra, ánh mắt theo bản năng mắt nhìn vương thiếu, gặp đối phương khóe môi ôm lấy một tia cười lạnh, trong lòng bất an càng nồng đậm. Há, cái kia liền đem nàng kêu lên đến, tùy ý tâm sự. Cửu hoàng tử nói ra, Ôn gia chủ xin lỗi nói, khởi bẩm điện hạ, tiểu nữ tính tình ham chơi, sáng sớm hôm nay liền ra ngoài. Ra ngoài, cửu hoàng tử cau mày một cái, sắc mặt có chút khó chịu, thật vất vả các loại mẫu hậu đi ra ngoài một chuyến. Vậy mà người không tại, cái này không phải chơi ta nha. Cửu hoàng tử nghiêng dựa vào ghế, hơi cười. Ôn lão gia sẽ không ở cố ý lừa gạt bản hoàng tử đi. Nếu như không để ý, mang bản hoàng tử đi hậu viện nhìn một chút như thế nào. Chuyện này, Ôn lão gia trên mặt do dự. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo nhẹ nhàng thanh âm. Cha, mẹ, chúng ta ra có phải hay không đến khách nhân? Ta xem bên ngoài có thật nhiều thị vệ. Nghe được thanh âm này, Ôn gia chủ biến sắc mặt, quả nhiên, một đạo thúy bóng người màu xanh lục xông tới, dáng vẻ yểu điệu, tướng mạo tinh xảo, chính là Ôn Tiểu Ngọc. Cửu hoàng tử nhãn tình sáng lên, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm xâm nhập đại sảnh nữ hài. Tốt duyên dáng nha đầu, cứ việc tại bức họa bên trên đã gặp Ôn Tiểu Ngọc dung nhan, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy. Vẫn là kinh diễm vô cùng. Dù sao chân dung nơi nào có chân nhân đến có trùng kích cảm giác. Xinh xắn mũi ngọc tinh xảo, phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn, như bảo thạch loại đôi mắt sáng, không được một nắm eo nhỏ, nhưng cửu hoàng tử càng xem càng ưa thích, thậm chí có một ít động tình cảm giác. Chứng kiến cửu hoàng tử biểu lộ, Ôn gia chủ tâm bên dưới trầm xuống. Hắn kỳ thực cũng đã đoán được cửu hoàng tử đến Ôn gia mục đích. Cũng may mắn chính mình nữ nhi không tại, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, nhà đầu này lại trở về. Ôn gia chủ vội vàng quát lớn, điên điên khùng khùng còn thể thống gì, mau đi trở về. Ô, Ôn Tiểu Ngọc dường như biết mình gặp rắc rối, le lưỡi, liền muốn đi ra ngoài. Chậm đã, đột nhiên cửu hoàng tử lên tiếng ngăn cản. Ôn gia chủ nội tâm lộp bộp một thoáng, theo bản năng muốn tiến lên, lại bị đứng im lặng hồi lâu bảo vệ ở một bên hộ vệ chặn lại. Cửu hoàng tử đứng dậy đi đến Ôn Tiểu Ngọc trước mặt, cười tủm tỉm nhìn chăm chăm nữ hài dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Vị này trung tú động lòng người cô nương là ai a? Ôn lão gia vì sao không cấp bản hoàng tử giới thiệu một thoáng? Ôn lão gia mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, khom người nói, khởi bẩm điện hạ, Nàng là tiểu nữ Ôn Tiểu Ngọc, tính tình có chút lỗ mãng, mong rằng cửu hoàng tử điện hạ không nên trách tội. Ngọc Nhi, còn không cấp cửu hoàng tử điện hạ hành lễ. Ôn Tiểu Ngọc nhu thuận tiến lên, doanh doanh hành lễ, dân nữ Tiểu Ngọc bái kiến cửu hoàng tử điện hạ. Nghe được cái này mềm ngọt ngào thanh âm, cửu hoàng tử tâm đều xốp giòn, vội vàng đưa tay liền muốn đỡ dậy. Mau đứng lên, mau đứng lên, chứng kiến đối phương hai cái móng vuốt muốn đụng chính mình. Ôn Tiểu Ngọc vốn có thể tránh thoát, cửu hoàng tử vịn cái không, có chút hậm hực sờ mũi một cái, lập tức vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Ôn Tiểu Thư xinh đẹp động người như vậy. Làm không phụ khanh Mỹ Ngọc giai nhân bốn chữ, đa tạ cửu hoàng tử khích lệ, nếu như không có việc gì, dân nữ liền cáo lui trước. Lúc này Ôn Tiểu Ngọc cũng biết mình đến có chút không phải thời cơ, ngầm bực chính mình lỗ mãng, liền muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà vừa mới chuyển thân, liền bị cửu hoàng tử chặn lại. Tiểu Ngọc cô nương, đừng vội rời đi, bản hoàng tử mới tới quý địa, đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Bây giờ nhìn thấy Tiểu Ngọc cô nương, lại cảm thấy cùng ngươi hữu duyên. Nếu như Tiểu Ngọc cô nương không chê, có thể mang bản hoàng tử đến khắp nơi du lãm một phen. Cửu hoàng tử cười tủm tỉm nói ra. Ôn Tiểu Ngọc đôi mi thanh tú cau lại, mặc dù vừa ý phía trước vị này hoàng tử không thích, nhưng ngữ khí vẫn như cũ cung kính nói, rất xin lỗi hoàng tử điện hạ, dân nữ thân thể có chút không thoải mái, sợ khó mang điện hạ du lãm, vừa vặn vương công tử không phải cũng có ở đây không? Nhường hắn dẫn ngươi đi đi, thân thể không thoải mái. Cửu hoàng tử nhíu nhíu mày, lập tức vừa cười vừa nói, vừa vặn lần này có Lữ Ngự Y bồi mẫu hậu đến đây. Yên tâm, nàng là nữ đại phu, nhất định có thể xem trọng ngươi. Nói xong, hắn quay người hướng về ngoài cửa thị vệ quát. Người tới, nhanh đi mời Lữ Ngự Y đến. Không, không cần, không cần. Ôn Tiểu Ngọc vội vàng khoát tay. Dân nữ chẳng qua là nhận chút ít phong hàn mà thôi. Không cần đến Ngự Y đến. Không đảm đương nổi, thật không đảm đương nổi. Ôn lão gia cũng nói, điện hạ cố ý, tiểu nữ thân thể khó chịu, điều dưỡng mấy ngày thuận tiện, các loại tiểu nữ sau khi khỏi bệnh, liền sẽ bồi điện hạ đi du lãm. Cửu hoàng tử sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, hắn chậm rãi ngồi xuống ghế bên trên, nâng chung trà lên thưởng trà mấy ngụm, thản nhiên nói, có phải hay không bản hoàng tử cho khuôn mặt tươi cười quá nhiều? Nhưng các ngươi cảm thấy, bản hoàng tử dễ khi dễ. Nghe đến lời này, Ôn lão gia trong lòng giật mình, vội vàng té quỵ dưới đất. Điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội. Ôn phu nhân cùng Ôn Tiểu Ngọc cũng quỳ trên mặt đất. Thần sắc hoảng hốt, cửu hoàng tử thản nhiên nói, bởi vì phụ hoàng ghét bỏ, ta cái này hoàng tử thân phận đều có chút sắt cường. Trên triều đình, văn võ bá quan xem thường bản hoàng tử, không nghĩ tới đi tới nơi này thôn quê trong thôn, các ngươi những cái này dân đen cũng xem thường bản hoàng tử. Hừ hừ, như lại tiếp tục như thế, sợ là một đầu cẩu gặp bản hoàng tử đều sủa vui mừng. Ôn lão gia xuống thấp quỳ xuống, thân thể run rẩy lợi hại, cửu hoàng tử điện hạ thứ tội, thảo dân không bao giờ ngỗ nghịch ý tứ. Chẳng qua là, thôi, bản hoàng tử cũng không phải là thô bạo người. Đã các ngươi xem thường ta, cũng không có cái gì cùng lắm. Cửu hoàng tử đứng dậy nói ra, ánh mắt âm trầm, bất quá các ngươi Ôn gia, bản hoàng tử ghi nhớ, về sau nếu là ra cái gì sự tình, đừng trách bản hoàng tử không có nhắc nhở các ngươi. Ôn lão gia sắc mặt thảm bạch, liều mạng dập đầu, thảo dân có tội, mời điện hạ mở một mặt lưới. Thảo dân có tội, nhưng mà cửu hoàng tử căn bản không có phản ứng hắn. Phất tay áo hướng về ngoài cửa mà đến. Đợi một chút, lúc này, Một đạo ủy khuất bi phẫn ngọt nhu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lại là Ôn Tiểu Ngọc, hốc mắt nước mắt đảo quanh, sờ sờ đáng thương, dân nữ nguyện ý bồi hoàng tử điện hạ đi dạo phố du lãm. Cửu hoàng tử điện hạ dừng bước lại, quay người nhìn qua không cam chịu lại bất đắc dĩ nữ hài. Khóe môi câu lên một đạo đẹp mắt nụ cười. Tiểu Ngọc cô nương có thể nể mặt. Bản hoàng tử thật cao hứng. Cái kia liền đi đi. Đi tìm Tần đại ca. Ôn Tiểu Ngọc nhỏ giọng đối với mẫu thân nói một câu. Liền đi theo cửu hoàng tử bên mình. Rời đi đại sảnh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.